Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền quả thực sắp bị hù chết, nếu như có thể tự mình lựa chọn ngất đi. Như vậy hắn giờ phút này nhất định không chút do dự để bản thân ngất đắn mang không ít người tới, mà lại mỗi người đều thân thể cường tráng. Chuyến này chính là chạy đem người không chơi chết, cũng muốn lấy được sống không bằng chết ý nghĩ tới. Chờ bọn hắn chơi chán lại chụp điểm tấm ảnh để người truyền đến trên tinh võng, lấy giải tâm đầu chi khí. Bất quá là một cái Omega, còn có thể lật ra lòng bàn tay của bọn hắn hay sao? Nhưng là, cái này Omega căn bản là một tên điên A, người khác là bị thương liền ngã xuống, nhưng nàng giống như bị thương không có ảnh hưởng đồng dạng, càng đánh càng điên. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hết lần này tới lần khác nghĩ choáng lại choáng không đi qua. Diệp Trừng Tinh đến thời điểm thi xong các học si, NS đã đem cái này một mảnh bao vây. Nàng lướt qua đám người khe hở chỉ có thể nhìn thấy đầy đất bừa bộn, cây gậy ống thép còn có camera rơi lả tả trên đất, trên mặt đất máu đều không phân rõ ai là ai, có đã ngưng kết. Nàng lo lắng nghĩ đi lên phía trước, ngay sau đó liền nghe người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh, tiếng nghị luận không dứt bên tai, có người hô to dừng tay cùng dừng lại. Không phải nói cho bệnh viện gọi điện thoại sao? Bảo an đâu? Tới một người đi lên quản quản A, nghe nói đều ở đây đã CS. Ảy qua bên này, bất quá bây giờ tình huống này ai dám đi qua A, không muốn sống nữa sao? Đơn giản là một quái vật, rõ ràng người ở chỗ này không ít, nhưng bởi vì sợ hãi sửng sốt không có một người dám đi qua. Nhường một chút, cảm ơn, ta đi một chuyến, người vây xem thật sự là quá nhiều, Diệp Trừng Tinh khó khăn đến gần phía trước một điểm vị trí. Nàng tê, hở dốc một hơi, dương mắt, muốn tìm Lê già thân ảnh. Thật ra chỉ cần dương mắt liền không cần lại đi tìm. Bởi vì Lê già liền ở chính giữa, trong tay nàng còn dắt lấy một tên mập cổ áo, nhìn về phía mập mạp ánh mắt giống như là đang nhìn một bãi thịt chết, đáy mắt mang theo chút xa lạ lạnh lệ. Giống như là cảm giác được cái gì, Omega bỗng dưng thiên qua ánh mắt hướng đám người nhìn bên này tới. Người chung quanh gặp nàng thiên tới ánh mắt, nháy mắt câm như hến. Tỉ tỉ. Cùng Diệp Trừng Tinh đối đầu ánh mắt nháy mắt, Lê già động tác trong tay buông lỏng, gần như hốt hoảng đem kia xong bị nhuộm thành đỏ NS. Ảt tư giấu ở sau lưng, nàng tiến lên đi rồi một bước, còn chưa mở miệng liền gặp rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi sôi nổi lui về phía sau, gặp nàng còn phải lại hướng phía trước, có người trực tiếp dọa đến kêu lên tiếng, thậm chí giơ lên cầm trong tay đồ vật cản trước người. Đừng, đừng tới, người cái tên điên này. Thế là Lê già bước chân lại dừng lại, đám người một lui về sau, Diệp Trừng Tinh đuổi gấp nắm lấy cơ hội đẩy ra những người kia, nàng đi qua trên mặt đất những cái kia đồ vật loạn thất bát tao cùng vết máu, tự ý đi hướng Lê già. Tiểu Lê, tới quá đuổi, hiện tại thình lình dừng lại một cái nàng thanh âm đều mang theo chút tê, hở hồn hền. Lê già rũ xuống mắt, đột nhiên không phải rất dám dương mắt đối đầu ánh mắt của Diệp Trừng Tinh. Nàng sẽ ở kia hai chiều đến ôn nhu trong mắt trông thấy cái gì? Cùng những người kia giống nhau như đúc sợ hãi, vẫn còn ghét phản cảm, hoặc là nồng đậm thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn giữ ở bên người đương thành muội muội chiếu cố Omega thật ra sau lưng là loại dáng vẻ này, sẽ biết sợ sẽ thất vọng cũng là rất bình thường a. Nàng tận lực che giấu những này không tốt u ám một mặt, tại thời khắc này cuối cùng muốn tránh cũng không được trốn không thể trốn. Lấy một loại 10 phần chật vật tư thái trực tiếp bày mở ở Diệp Trừng Tinh trước mặt. Trong tay trước đó nắm chặt mảnh thủy tinh còn không có ném, nghĩ đến trên kính dính lấy máu, Lê già siết càng chặt hơn điểm. Nàng gục đầu xuống hơi há ra cánh môi, trong tim chát đến căng lên, vừa mới lúc mở miệng mới PS. Át hiện tiếng nói đều câm đến kịch liệt, nàng muốn nói ngươi đừng sợ ta đừng đối ta thất vọng, nhưng là lại nói không nên lời. Vây quanh đám người truyền đến một chút ồn ào, tựa hồ là bảo an tới rồi. Lê già tự diễu cong lên khóe môi, hai tay rũ xuống, mà một giây sau trong dự đoán nắp khí quản ác rời đi người lại ôm chặt lấy nàng. Thật xin lỗi, ta tới trễ, Diệp Trừng Tinh dắt qua Lê già cổ tay, cẩn thận từng ly từng tí đem bị Omega gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay mảnh thủy tinh đem ra, lại đau lòng lại nghĩ mà sợ. Một bên Lâm Hiên con mắt sưng. Trên mặt cũng đều là máu, hắn nhìn không thấy người tới, nghe thấy câu nói này còn tưởng là tự nhủ, lập tức ngọ nguậy bò qua đủ Diệp Trừng Tinh cổ chân. Cứu ta, đau quá, đau nhức chết rồi. Cái kia đáng chết nữ nhân điên. Diệp Trừng Tinh nhìn về phía hắn đưa tới tay, khẽ nhúc nhích hát, ạ, thân thể, chân dùng sức đạp lên Lâm Hiên đưa tới tay. Cứu ngươi, tốt, đã ngươi cùng thúc thúc của ngươi cảm tình như vậy hào, liền đem ngươi đưa vào ngục giam cùng một chỗ bồi tiếp hắn đi. Lâm Hiên PS, át ra tiếng thống khổ ôi ách thanh, Omega lòng bàn tay nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh bị đem ra, hiện tại lòng bàn tay không có có đồ vật kẹp lấy, vết thương chảy ra máu mất đi trở ngại, quanh co chảy xuống, Lê già nhìn về phía Diệp Trừng Tinh ánh mắt mờ mịt lại tràn đầy sự khó hiểu. Ngươi vì cái gì không có giống như bọn họ rời đi? Nàng thật thấp lên tiếng hỏi, bệnh viện xe cùng bảo an đều đến, xung quanh người xem náo nhiệt không sai biệt lắm giải tán sạch sẽ. Diệp Trừng Tinh tỉ mỉ nhìn xuống Lê già tay phải lòng bàn tay, còn có chút nhỏ vụn pha lê tra thẻ đi vào. Cái gì đi, nàng dắt tay trái của nàng, không có nghe quá rõ Lê già câu nói này. Chúng ta trước đi bệnh viện, những cái kia xúc si, NS ta sẽ không để cho bọn họ CS, ấy. Ánh mắt của Lê già rơi xuống các nàng tương dắt trên tay. Diệp Trừng Tinh thiếp tay đến rất sạch sẽ, nhưng là bởi vì nắm tay của nàng, hiện ở phía trên cũng bị dính vào máu đen. Kia vết tích chướng mắt lại đột ngột, là bàn không nên xuất hiện ở phía trên vết tích. Lê già mấp máy môi, thanh âm rất nhẹ, tay quá, tỉ tỉ đừng nắm ta, buông ra đi. Không muốn nắm nàng, tốt nhất cùng những người kia đồng dạng, dùng sợ ánh mắt nhìn nàng, sau đó CS, ạy mất. Chỉ có thế này khả năng mới có thể đưa nàng bỏ qua, không thì sẽ chỉ bị nàng một mực quấn lên, từ CS ra đến chết đều lại không có thể tách ra. Nàng trở về rút hát, ạ thủ, lại không rút ra, ngược lại bị dắt càng chặt hơn chút. Lê già khẽ giật mình, sau đó chậm nửa nhịp nâng lên mắt. Diệp Trừng Tinh đối đầu tầm mắt của nàng, cong mở mắt, dùng sạch sẽ lòng bàn tay xoa hát, ả tóc của Lê già, tiếng nói rất dịu dàng. Nói cái gì đây, từ đến nơi đây về sau đã là như vậy, nàng chỗ theo dự đoán hết thảy đều không có PS. Át say, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NS, nàng nắm tay của nàng, ôn hòa lại kiên định, cũng căn bản liền không nghĩ qua buông ra. Dừng một chút, Lê già khàn giọng nói. Ta cho rằng tỷ tỷ sẽ biết sợ sẽ thất vọng, cảm thấy ta là quái vật. Tựa như vừa mới những người kia đồng dạng, tầm 10 người đối cái trước, thoạt đầu đại đa số người đều sẽ đồng tình một người kia. Nhưng nếu như đến cuối cùng nhất 10 người kia toàn mất đi sức hoàn thủ, vượt qua có khả năng tiếp nhận entropy giá trị, bọn họ cũng đều lại bởi vậy cảm thấy sợ hãi. Nhất là lại thêm tận mắt thấy những cái kia cảnh tượng lực trùng kích. Diệp Trừng Tinh nghe Lê già không có gì gợn sóng lời nói, trong lòng càng PS. Át ra chua xót, cũng là nàng không có cân nhắc chu toàn, Lâm Khuyết tiến vào, cháu của hắn vậy mà trực tiếp dẫn người chặn Lê già. Nàng bây giờ là thật đem mấy cái kia xúc si, NS nghiền xương thành cho ý nghĩ đều có rồi, không có người sẽ trời si, NS cho rằng như vậy bản thân, chỉ là người khác nói nhiều, cho nên thành thói quen. Thành thói quen xuất hiện chuyện gì trước từ trên người mình tìm nguyên nhân, cho dù không phải là lỗi lầm của mình. Ta cho rằng, tỷ tỷ rồi chán ghét ta. Lê già sau khi nói xong rũ xuống mắt, nhìn xem các nàng tương dắt tay, không có lên tiếng nữa. Diệp Trừng Tinh chú ý tới Omega trên mặt cũng bị bê, ấn lên lấm tấm vết máu, liền nâng lên đầu ngón tay bưng lấy mặt của nàng đem những cái kia vết tích lau sạch sẽ. Chúng ta tiểu Lê là một rất dũng cảm nữ hài tử. Cho dù là tiểu quái vật, cũng là toàn thế giới khả ái nhất tiểu quái vật, vô luận bộ dáng gì ngươi đều là ngươi, ta cũng sẽ không chán ghét. Tự vệ có lỗi gì, tiểu Lê thật rất lợi hát, ải, nhưng là lần sau không muốn thế này đánh. Diệp Trừng Tinh nói mấy đánh lên rất đau có thể để cho người mất đi năng lực chống cự cũng sẽ không chịu quá trọng thương vị trí. Mà lại ngươi trước đó còn nắm chặt mảnh thủy tinh, tay bao nhiêu đau à. Không nghĩ tới nàng cuối cùng lời nói ra sẽ là những này, ánh mắt của Lê già từ tương dắt trên tay rời đến trên người Diệp Trừng Tinh. Những cái kia ẩn núp ở đáy lòng ý nghĩ đi qua ngắn ngủi dừng lại sau nháy mắt cuồn cuộn đến càng thêm lợi hát, ai. Che giấu Diệp Trừng Tinh sự tình thật ra có rất nhiều, nàng từ đầu đến cuối lo âu sợ hãi, cho rằng Diệp Trừng Tinh nếu như PS. Át hiện nàng hoàn toàn ngược lại một mặt thì nhất định sẽ rời đi. Cho nên muốn đem bản thân sở hữu không mặt tốt đều ngụy lắp lên, nàng không biết như thế nào mới có thể đem nàng lưu lại, lại không muốn dùng Diệp Trừng Tinh sẽ ghét phương pháp. Nhưng là bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy nếu như là người trước mặt này, coi như thật nhìn thấy nàng nhất không chịu nổi một mặt khả năng cũng sẽ không rời đi. Lê già lâu dài nhìn xem Diệp Trừng Tinh, đột nhiên thì thào nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta à? Nghe thấy thanh âm của Lê già, Diệp Trừng Tinh đối đầu ánh mắt của nàng. Nàng không có coi nhẹ Omega trong miệng nhắc tới. Vĩnh viễn cái này nhận lời quá nặng, ở vào thời gian hát, ạ bi. Ến số cũng thật sự là quá nhiều. Tại mới vừa đến thế giới này không bao lâu đoạn thời gian kia, thật ra nàng thường xuyên tưởng niệm, nhà của nàng không ở cái thế giới này, nàng cũng muốn đi về qua. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng là thật cảm thấy ở lại chỗ này đi, lưu tại Lê già bên người. Gia đình của nàng không khí rất tốt, nàng có rất nhiều bằng hữu, nàng thu được qua rất nhiều thiện ý cùng thích. Bên cạnh nàng có rất nhiều yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, cái thế giới này Lê già hiện tại chỉ có một cái Diệp Trừng Tinh, tối thiểu giờ khắc này là như vậy. Cho nên, nàng sẽ ở bên cạnh nàng bồi bạn nàng, cho đến nàng không cần nữa nàng mới thôi. Thế là dừng một chút, Diệp Trừng Tinh mở miệng ôn thanh đáp nói. Chỉ cần ngươi cần ta, ta thì sẽ một mực ở. Lê già chú ý tới Diệp Trừng Tinh trả lời trước dừng lại, nhưng là cái này cũng không quan trọng. Nàng nghe thấy Diệp Trừng Tinh nói như vậy chỉ biết một sự kiện, đó chính là nàng có thể thu hoạch được thuộc về nàng vĩnh viễn, bởi vì ta sẽ vĩnh viễn yêu cầu tỷ tỷ. Nàng nhìn về phía Diệp Trừng Tinh, ánh mắt chuyên chú, đáy mắt mờ mịt ra một chút Diệp Trừng Tinh không hiểu được thần sắc, trên gương mặt cũng dính vào tầng nhàn NS. Ạt anh đào NS, ạt sắc, như vậy, tỷ liền có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Nói như vậy xong, nàng đem Diệp Trừng Tinh tay cũng dắt càng chặt hơn chút. Alpha vốn trên tay đến không có dính vào vết máu vị trí cũng bị tận lực cọ bên trên. Diệp Trừng Tinh cảm thấy Lê già câu nói này tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, nếu như điều kiện tiên quyết là như vậy, câu nói này ở logic tốt nhất giống cũng không có vấn đề gì, liền gật gật đầu, trấn an nói. Ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, tốt, cái kia tỷ tỷ nhất định nếu nói được là làm được. Lê già cong mở mắt, trong lòng sôi trào ngấp nghé ý nghĩ gần như hóa thành thực chất, tham lam muốn đem người trước mặt triệt để lôi cuốn trong đó. Nàng không phải không để nàng đừng có lại trông coi nàng, cũng không phải không có để nàng buông tay. Nàng đã cho qua nàng không chỉ một lần loại này cơ hội lựa chọn, là Diệp Trừng Tinh không đi. Là nàng lựa chọn lưu tại bên người nàng, nàng cũng chân chính tin tưởng nàng sẽ không đi. Sở dĩ làm bị tin tưởng đại giới, mời nhất định nói được thì làm được, hàng vạn hàng nghìn. Không nên rời đi nàng, cách chương.